Chương 3946, Xuẩn Tài táo quát. Ở thời điểm này, tại một số người hữu tâm tác đang động phía dưới, không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó dao động, huống chi, tại trong rất nhiều tu sĩ cường giả, đặc biệt là thực lực cường đại tồn tại, ở trong nội tâm càng là thèm nhỏ dãi tiên binh, có một cái cơ hội như vậy, bọn hắn như thế nào lại bỏ lỡ đâu, thiên hạ tai họa, tất tru chi. Đang trong sôi nổi nghị luận, không biết là ai toát ra như vậy một câu, người ở chỗ này đều nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng lại không biết là ai nói lời này, thiên hạ tai họa, tất tru chi. Có một ít người cũng đi theo kêu to lên, tại dạng này kích động phía dưới, không ít tu sĩ cường giả cũng đều dao động, có không ít người đi theo hét lớn, thiên hạ tai họa, tất tru chi. Nhưng, có một ít Phật Đà Thánh Địa đệ tử y nguyên đứng tại Lý Thất Dạ bên này, y nguyên ủng hộ Lý Thất Dạ, lớn tiếng nói ra, Thánh chủ chính là chúng ta Phật Đà Thánh Địa đứng đầu, chính là chúng ta Phật Đà Thánh Địa biểu tượng, gây bất lợi cho Thánh chủ, chính là đối địch với Phật Đà Thánh Địa. Nếu là tùy ý tai họa tồn tại ở thế, vậy sẽ thiên hạ sinh linh đồ thán, tức vạn dân chúng thụ hại, đây là thiên hạ tai họa. Có âm thanh lập tức quát to, chẳng lẽ Phật Đà Thánh Địa muốn bao che thiên hạ tai họa, cùng người trong thiên hạ là địch sao? Thiên lý bất dung, người người tru diệt, nếu là bao che bực này hung nhân, Phật Đà Thánh Địa chính là cùng thiên hạ là địch. Trong đám người có người la lớn, Phật Đà Thánh Địa nên thanh lý môn hộ, vệ thiên hạ chính đạo, thanh lý môn hộ, vệ thiên hạ chính đạo. Trong lúc nhất thời, có một ít Phật Đà Thánh Địa đệ tử cũng đều đi theo kêu lên, tại tác đang động phía dưới, không ít người cho là Lý Thất Dạ chắc chắn sẽ trở thành thiên hạ tai họa, thanh lý môn hộ, vệ thiên hạ chính đạo. Ở thời điểm này, hét lớn thanh âm vang vọng mây xanh, rất nhiều tu sĩ cường giả đều lớn tiếng hét lớn, ngay cả Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả đều gia nhập trong đó, thanh lý môn hộ, vệ thiên hạ chính đạo. Trong thời gian ngắn ngủi, càng ngày càng nhiều người gia nhập cao giọng hô to thanh âm đã là một làn sóng cao hơn một làn sóng, có che kín bầu trời chi thế. Ở thời điểm này, cho dù có một chút Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả muốn ủng hộ Lý Thất Dạ, muốn lên tiếng ủng hộ Lý Thất Dạ, nhưng là, tại trong thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước này, bọn hắn quản chi là chấp ngôn trượng nghĩa, nhưng là, cũng là lập tức bị cuồng cuộn tiếng gầm bao phủ lại, những người khác căn bản là nghe không được thanh âm của bọn hắn. Có một ít đại giáo lão tổ thấy rõ, thấp giọng nói ra, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, mặc dù nói, không ít người là bị tác đang động lên, nhưng là, tại trong rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng không ít là muốn đục nước béo cò, tiên binh, như vậy vô địch, lại thế nào không khiến người ta thèm nhỏ nước dãi đâu. Thánh sứ, ngươi chính là Phật Đà Thánh Địa cổ tổ, ngàn vạn đệ tử chính là lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, vì Phật Đà Thánh Địa tương lai, xin ngươi vì thiên hạ đoạt định. Ở thời điểm này, cũng không biết là ai kêu một tiếng, như thế một tiếng, tại trong tiếng gầm vẫn là rất nhiều người nghe được nhất thanh nhị sở. Khi vừa nghe đến thanh âm này đằng sau, rất nhiều cao giọng hô to thanh âm cũng chậm chậm dưới đất thấp xuống dưới, vào giờ phút này, tất cả mọi người nhìn qua kiệu đen, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi lấy hắc triều thánh sứ lên tiếng. Ở thời điểm này, đã không biết bao nhiêu người tại hô to muốn tru sát Lý Thất Dạ, ngay cả rất nhiều Phật Đà Thánh Địa đệ tử cũng không ngoại lệ. Nhưng là, cuối cùng vẫn cần phải có người làm cái định đoạt, đặc biệt là đối với Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả tới nói, dù sao, Lý Thất Dạ chính là Phật Đà Thánh Địa thánh chủ, đối với rất nhiều Phật Đà Thánh Địa đệ tử mà nói, đó đã là thân là đại giáo lão tổ, đều không có tư cách đi định Lý Thất Dạ tội danh. Cho nên, đối với ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, hiện tại cần phải có một người đầy đủ phân lượng đến định Lý Thất Dạ tội danh. Có tư cách này, đơn giản là Hắc Triều Thánh Sứ. Chính nhất chí tôn loại tồn tại này. Huống chi, năm đó chính nhất chí tôn còn cùng Phật Đà Chí Tôn là nổi danh cùng thế hệ. Chỉ bất quá, Phật Đà Chí Tôn chính là chính nhất giáo vô thượng lão tổ, hắn không thích hợp là Lý Thất Dạ định tội tên. Mà Hắc Triều Thánh Sứ là lại thích hợp bất quá, hắn không chỉ là Phật Đà Thánh Địa đệ tử, mà lại, hắn bất luận là thực lực, danh vọng, hay là quyền uy, tại toàn bộ Phật Đà Thánh Địa đều khó có người có thể cùng tương thất. Tại Phật Đà Thánh Địa, Hắc Triều Thánh Sứ đây tuyệt đối là quyền cao chức trọng, lấy thân phận của hắn mà nói, cho Lý Thất Dạ định ra tội danh, không có người nào so với hắn càng thích hợp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện là yên tĩnh tới cực điểm, tất cả mọi người nhìn xem kiệu đen, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Ở thời điểm này, đối với bao nhiêu người mà nói, Hắc Triều Thánh Sứ thái độ quyết định Lý Thất Dạ sinh tử, vệ thiên hạ chính đạo, chính là chúng ta chi trách, bất kỳ người nào đều đối xử như nhau, ta cũng hẳn là gánh vác lên trách nhiệm như vậy. Trầm ngâm một hồi lâu, trong kiệu đen vang lên Hắc Triều Thánh Sứ thanh âm. Mặc dù nói, trong kiệu đen Hắc Triều Thánh Sứ không có lên tiếng đi định Lý Thất Dạ tội danh, nhưng, ở thời điểm này, thái độ của hắn đó đã đầy đủ rõ ràng. Nếu có ai tai họa thiên hạ, Phật Đà Thánh Địa bất kỳ đệ tử nào, cũng đều không thể ngồi xem không để ý tới. Ở thời điểm này, Lý Thiên Vương bổ một câu nói như vậy, Lý Thiên Vương lời này vừa rơi xuống, Trương Thiên Sư cũng quyết đoán kịp thời, nói ra, thiên hạ tai họa, người người tru diệt, người người tru diệt, thấy một lần thời cơ chín mùi, lập tức có người trong đám người quát lớn, kiếm chuyện lên toàn bộ tràn diện bầu không khí, người người tru diệt, tùy theo, hét lớn thanh âm chập trùng không dứt, vô số tu sĩ cường giả đều kêu to lên. Tại thời khắc này, Quảng Chi muốn ủng hộ Lý Thất Dạ Phật Đà Thánh Địa đệ tử, đó đều đã không thể lên tiếng, tại một làn sóng lại một làn sóng tiếng gầm phía dưới, bọn hắn bất kỳ thanh âm gì đều bị ép xuống, đại thế đã mất. Có Phật Đà Thánh Địa cường giả không khỏi thấp giọng nói ra, biết ở thời điểm này, người người đều muốn tru sát Lý Thất Dạ, tru diệt, tất tru chi. Ở thời điểm này, tiếng kêu to bắt đầu cũng đến đều nhịp, tất cả mọi người hét to thống nhất khẩu hiệu, tru diệt, tất tru chi. Tại chỉnh tề không gì sánh được khẩu hiệu phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đã lộ ra ngay binh khí của mình. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nhìn chằm chằm, tru diệt, tất tru chi. Ở thời điểm này, Quảng Chi tất cả mọi người nhìn chằm chằm, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả muốn động thủ, nhưng mọi người cũng đều hét lớn khẩu hiệu, không có bất kỳ một người nào dám động thủ. Dù sao, Lý Thất Dạ thân phận địa vị y nguyên còn tại, hắn là Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ, đối với Phật Đà Thánh Địa đệ tử mà nói, đó là đại giáo lão tổ cấp bậc, vậy cũng là không dám tùy tiện hướng Lý Thất Dạ xuất thủ. Không nói Lý Thất Dạ phải chăng cường đại, riêng là lấy hắn Thánh Chủ thân phận, vậy cũng là để bất luận kẻ nào kiên kỵ vạn phần, đặc biệt là Phật Đà Thánh Địa đệ tử, dù sao. Lý Thất Dạ Thánh Chủ thân phận y nguyên còn tại, bất kỳ người nào đối với Lý Thất Dạ động thủ, vậy cũng là đại nghịch bất đạo. Về phần chính nhất giáo, Đông Mang Bát Quốc tu sĩ cường giả, càng sẽ không dẫn đầu động thủ, dù sao, Lý Thất Dạ Thánh Chủ thân phận là hàng thật giả thực, nếu như không có đem Lý Thất Dạ giết chết, lần này để Lý Thất Dạ sống lại, như vậy, tương lai hắn nhất định thống soái Phật Đà Thánh Địa báo thù, tay cầm tiên binh, lại thống soái Phật Đà Thánh Địa, đến lúc đó, Lý Thất Dạ muốn báo thù mà nói, ai có thế cản? Chỉ sợ chính nhất giáo, Đông Mang Bát Quốc đều sẽ bị giết đến máu chảy thành sông. Ở thời điểm này, trừ phi có Hắc Triều Thánh Sứ loại tồn tại này dẫn đầu động thủ, bằng không mà nói, không có bất kỳ người nào trở thành người đầu tiên động thủ. Một đám ngu xuẩn, ngay tại tất cả mọi người kêu to thống nhất khẩu hiệu thời điểm, một cái cười lạnh tiếng vang lên, Quảng Chi kêu to thống nhất tiếng hô khẩu hiệu là thanh âm lại lớn, tiếng gầm lại cao hơn, nhưng là tiếng cười lạnh này một vang lên thời điểm, chỉ trong nháy mắt vượt trên tất cả tiếng gầm. Một tiếng này cười lạnh, lập tức đè lại tất cả thanh âm. Vô tri ngu xuẩn, dám hành động thiếu suy nghĩ, hỏi trước trường đao trong tay của ta. Tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía dưới, cười lạnh vang lên, một cái lão nhân ôm ấp trường đao, đứng dậy, keng một tiếng đao minh, lão giả này vừa đứng đi ra, như trường đao phá không, cùng ngày một chém, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên. Đáng sợ vô địch đao kình dọa đến tất cả mọi người lui lại, đao còn chưa ra khỏi vỏ, đáng sợ đao khí trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, cùng bá vô song, đao chưa ra, liền trảm thiên hạ si mị võng lượng, đao trảm thiên, không gì có thể cản, lão nhân đứng tại trong mọi người, có bể nghệ thiên hạ, duy ta vô địch tư thái, hắn đối mặt người trong thiên hạ, đều như cũ là như vậy cùng bá ngạo cười, hắn, chính là lão nô hai mắt một vòng, đao mang nở rộ, như là trong nháy mắt chém vào trái tim tất cả mọi người, để ở đây tu sĩ cường giả đều nhao nhao tránh đi, không dám cùng hai mắt của hắn đối mặt, hắn là ai, rất nhiều tu sĩ cường giả không biết lão nô, cũng chưa từng gặp qua lão nô, mọi người đều biết Lý Thất Dạ bên người nô bột mà thôi, cuồng đao, quan thiên bá. Nhưng, có lại sớm nhận ra lão nô thân phận, chỉ là một mực không lên tiếng mà thôi, nói ra, thiên hạ hôm nay đệ tam tôn, cái gì? Cuồng đao, quan thiên bá, đệ tam tôn. Nghe được lời như vậy, lập tức để ở đây bao nhiêu người trong nội tâm vì đó chấn động, bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Cuồng đao, quan thiên bá, uy danh hiển hách, đương thời từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, được người xưng là đệ tam tôn. Càng làm cho rất nhiều người không nghĩ tới là, cường đại như cuồng đao quan thiên bá, lại là Lý Thất Dạ bên người lão bột mà thôi, không thể tưởng tượng nổi, cuồng đao quan thiên bá. Lấy lại tinh thần, để bao nhiêu người vì đó rùng mình, cuồng đao quan thiên bá, lại vẫn cứ cho Lý Thất Dạ làm người hầu. Dương Linh cũng không khỏi miệng há thật lớn, nàng biết lão nô rất cường đại, nhưng là, hắn chưa từng có nghĩ tới, Lý Thất Dạ bên người lão nô, chính là uy danh hiển hách, uy danh sâu tai đệ tam tôn, cuồng đao quan thiên bá. Tin tức như vậy, đối với Dương Linh tới nói, đó cũng là 10 phần rung động. Lão nô, cuồng đao quan thiên bá, bể nghệ chúng sinh, cười to, nói ra, ai bước lên tới đón ta một đao. Trong tiếng cười lớn, là như vậy tùy ý, là như vậy bá khí, là như vậy quyến cuồng, cuồng đao, chính là cuồng đao, bao nhiêu năm qua đi, hắn y nguyên cuồng bá không gì sánh được. Cuồng đao, chính là cuồng đao, đao còn chưa ra khỏi vỏ, hắn quyến cuồng đã là nhìn một cái không sót gì. Ở thời điểm này, hắn chỗ nào hay là lão nô không đáng chú ý kia, hắn chính là bể nghệ thiên hạ cuồng đao. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.